Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 109, kẻ có tiền. Phú thần xuất ra phi kiếm phẩm chất không tầm thường, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mọi người đang ngồi người nhao nhao tán thưởng. Chín băng kiếm uy lực tuyệt luân, không nói nhất diệu chính là lạnh thuộc. Đối chiến lúc có thể xuất kỳ bất ý, để đối thủ khó mà chống đỡ. Công kích loại pháp khí bên trong lấy hỏa lôi thuộc tính thường thấy. Nhất, băng thuộc xác thực hiếm thấy. Bồi nguyên đan cùng thủy tinh tỳ ba đều giá trị liên thành. Cho dù ai trong tay có chỉ sợ cũng chưa hẳn chịu bỏ những thứ yêu thích. Chín băng kiếm không thể đổi điểm khác sao? Phú thần ấn định chỉ cần hai loại đồ vật một trong số. Đó, cái khác hết thảy không cần. Lạc Thành Nam cùng Mục Tinh nhìn thấy chín băng kiếm thời điểm trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam. Mục Tinh tầm mắt có hạn. Đại bộ phận pháp khí hắn thấy đều là tốt. Thế nhưng là liền Lạc Thành Nam bực này luyện khí cao thủ cũng trông mà thèm pháp khí. Có thể thấy được chín băng kiếm chân quý trình độ. Có thể hay không nhìn xem kiếm của ngươi. Phú thần nghe được có người muốn nhìn pháp khí. Trong lòng vui mừng. Theo danh vọng đi. Trong lòng vừa dâng lên hy vọng tùy theo phá diệt. Nói chuyện đúng là Lạc Thành Nam mang tới cái kia thế tử. Chín băng kiếm hàn khí quá thịnh. Sợ đông lạnh lấy thế tử. Liền cái này xem đi. Phú thần không nhúc nhích chín băng kiếm. Phi kiếm vẫn như cũ lơ lửng tại trên bàn lớn phương. Hắn thấy, trúc cơ cảnh thế tử không có khả năng có được đổi lấy chín băng kiếm thân ra. Dù là thế tử sau lưng Trấn Bắc Vương, trừ phi táng ra bại sản, nếu không cũng đổi không đến. Mục Tinh ở một bên tức giận bất bình. Lạc Thành Nam sắc mặt phát chìm, cảm thấy rất thật mất mặt. Chẳng phải một thanh lạnh thuộc phi kiếm sao? Hiếm thấy là hiếm thấy. Cần phải như thế xem thường người. Kiếm của ngươi, đổi bao nhiêu thủy tinh tỳ ba? Vân Khuyết mở miệng nói. Đương nhiên đổi một cái thủy tinh tỳ ba. Cũng không phải phổ thông quả sơn trà hoặc là cái khác chủng loại. Thủy tinh tỳ ba chính là chân quý linh thảo. Toàn thân như thủy tinh óng ánh sáng long lanh. Là luyện đan tuyệt hảo vật liệu. Rất khó tìm được, phổ thông trúc cơ cảnh học sinh nghĩ cũng đừng nghĩ. Phú thần nói bóng gió. Người vị này thế tử hay là nghỉ cơm đi. Đừng cái gì đều nghe ngóng. Giới thiệu lại nhiều người cũng không có. Mọi người đang ngồi người đối Vân Khuyết lắm miệng cảm thấy buồn cười. Nhất là cái kia Cốc Thụy Phong. Thậm chí cười ra tiếng. Một cái vừa mới trúc cơ ra hỏa mà thôi. Thế mà liền thủy tinh tỳ ba loại kia cực phẩm linh thảo đều muốn hỏi thăm một chút. Lại hiếu kỳ cũng phải cân nhắc một chút tự mình có bao nhiêu cân lượng. Lạc Thành Nam tại dưới mặt bàn bên cạnh giật giật Vân Khuyết tay áo. Cho cái tín hiệu, để thế tử đừng hỏi nữa. Càng hỏi càng mất mặt. Không ngờ hắn bên này kéo một cái. Chỉ thấy Vân Khuyết nói thẳng. Mới một viên thủy tinh tỳ ba. Cho ngươi, chín băng kiếm thuộc về ta. Tay vừa nhấc ném ra một vật, cao cao quăng lên, phú thần lúc trước không để ý, còn tưởng rằng đối phương trêu đùa tự mình, căn bản không có ý định tiếp, thẳng đến hắn trông thấy người ta ném tới đồ vật tại nhã gian cây đèn chiếu rọi chiết xạ thất thải. Vầng sáng, hắn rốt cục tỉnh ngộ, vội vàng đón lấy, cầm tại trong tay xem xét, là một viên óng ánh sáng long lanh quả sơn trà quả. Thủy tinh tỳ ba. Phú thần lên tiếng kinh hô, những người khác nhao nhao ném đi kinh ngạc ánh mắt, Cốc Thụy Phong càng là trừng mắt lên giúp đỡ phú thần nghiệm ba lần. Đạt được kết luận không chỉ có là chính phẩm thủy tinh tỳ ba, mà lại phẩm tướng cực giai. Trong phòng đám người đối Vân Khuyết xuất thủ lau mắt mà nhìn. Trước đó còn tưởng rằng chỉ là cái nghèo túng vương gia thế tử. Trong túi không có mấy khối linh thạch, không ngờ người ta là vị kẻ có tiền. Trên thân liền cực phẩm linh thảo đều có. Kiếm lấy ra, Vân Khuyết chỉ treo giữa không trung phi kiếm. Phú thần vội vàng cân xong. Tự tay đem phi kiếm đưa đến thế tử trước mặt. Vân Khuyết thưởng thức một phen chín băng kiếm về sau. Nói, ngươi còn có cái gì đồ tốt? Đều lấy ra. Phú thần sửng sốt một cái. Tranh thủ thời gian thu hồi thủy tinh tỳ ba. Lại lấy ra hai kiện pháp khí. Một cái là màu vàng sậm nội giáp, một cái là lóe ra u lam quang mang tiểu thuẫn. Tử Văn Kim luyện chế nội giáp cùng Lam Hải Thạch luyện chế tấm chắn, là hai kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Tại năng lực phòng ngự trên cùng khuất một chỉ, liền chín băng kiếm cũng nhất thời không phá nổi. Đang đối chiến thời điểm nội giáp cùng tấm chắn càng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, Phú Thần đang muốn kỹ càng giới thiệu một phen. Chỉ thấy người ta thế tử không kiên nhẫn khoát khoát tay. Nói, cái này hai kiện phẩm tướng, cộng lại không đủ đổi một cái thủy tinh tỳ ba. Người còn có hay không khác? Có, có. Phú Thần sợ bỏ lỡ cái thứ hai thủy tinh tỳ ba, vội vàng từ trong túi chữ vật ra bên ngoài lật đáng tiền đồ vật. Phú Thần thân gia tại trúc cơ tu sĩ ở trong được cho đỉnh tiêm. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn trong nhà có kim đan cảnh trưởng bối. Giống Phú Thần dạng này trong nhà có chỗ dựa. Tại trong học cung kỳ thật tồn tại không ít. Lạc Thành Nam cũng có thể tính làm thứ nhất. Lấy Lạc Thành Nam đại khí tông thiếu tông chủ thân phận, trên thân đồ tốt tự nhiên không ít. So cái khác trúc cơ học sinh giàu có được nhiều. Xuống dốc cũng gọi tông môn A. Tự nhiên có chút nội tình. Giống Phú Thần loại này thân gia tương đối khá học sinh, thường thường tại trong học cung hơn người một bậc. Bên người thường xuyên có thể hội tụ không ít người. Vì đó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dù sao người ta có tiền nha. Nhưng nay Thiên Phú Thần bộ dáng cùng trong ngày thường tưởng như hai người. Không còn trong ngày thường cao nhân một bậc khí thế. Như cái tên ăn mày đồng dạng liều lĩnh nịnh bợ thế tử. Phú Thần đồ tốt hoàn toàn chính xác không ít. Nhưng không có gì lại có thể trong mây thiếu mát. Chỉ có một kiện nhưng thu liễm bản thể khí tức áo choàng coi như không tệ. Bất quá đối với Vân Khuyết tới nói cơ bản vô dụng. Cái này áo choàng không chỉ có thể đem bản thể khí tức thu liễm đến cực hạn, còn có không kém năng lực phòng ngự. Tại thượng phẩm pháp khí ở trong cũng coi như hiếm thấy. Ba kiện phòng ngự loại pháp khí, đổi lại ngươi một viên thủy tinh tỳ ba, như thế nào? Phú Thần nhìn nhân gia thế tử không nhiều hứng thú lắm. Hắn cắn răng nói, ta lại thêm 300 linh thạch, tổng đủ chứ? Phòng ngự pháp khí giá trị vốn là rất cao, viễn siêu công kích loại cùng giai pháp khí. Phú Thần xuất ra ba kiện phòng ngự pháp khí tại học sinh ở giữa cũng coi như nổi danh. Lạc Thành Nam giúp đỡ đánh giá định giá, cùng Vân Khuyết cắn cắn lỗ tai. Giá cả không sai biệt lắm, thêm 500 linh thạch. Vân Khuyết há miệng chào giá 500, chênh lệch một khối đều không bàn nữa. Phú Thần xoắn suýt liên tục, mặt dạn mày dày hướng Cốc Thụy Phong bọn người hiện cho mượn 200 khối linh thạch. Lúc này mới đem viên thứ hai thủy tinh tỳ ba đổi được tay. Vân Khuyết lật xem ba kiện pháp khí thời điểm, Mục Tinh con mắt cùng mất hồn giống như chăm chú vào món kia áo choàng bên trên. Hữu dụng, Vân Khuyết nói, có tác dụng lớn a thế tử. Có cái này áo choàng, tại học tử hội thời điểm một khi gặp được nguy hiểm liền có thể lập tức ẩn nấp. Tự thân an toàn gia tăng thật lớn. Giấc mộng của ta chính là có được như vậy một kiện tập thu liễm khí tức cùng phòng ngự là một thể. Áo choàng pháp khí, đến thời điểm cái gì hiểm địa đều có thể đi đến. Mục Tinh vô cùng hâm mộ giảng giải nói. Thổ mặt hoành phi, đưa ngươi. Vân Khuyết tiện tay đem áo choàng ném cho Mục Tinh. Mục Tinh mờ mịt tiếp được, trố mắt nửa ngày, không dám tin mà nói. Đưa ta, thế tử đừng nói giỡn. Quý giá như vậy pháp khí sao có thể tùy tiện tặng người. Pháp khí cố nhiên quý giá, nhưng ta cảm thấy nó không có bằng hữu đáng tiền. Vân Khuyết cười ha hả nói. Mục Tinh hai tay run, run cảm động đến mắt đục đỏ ngầu. Từ nhỏ đến lớn, đem hắn chân chính làm bằng hữu chỉ có Lạc Thành Nam một cái. Hắn hận không thể là thế tử máu chảy đầu rơi, đem Vân Khuyết coi là sinh tử chi giao. Người nghèo chí ngắn, ta người này không nhiều chí hướng lớn, nhưng cũng biết rõ vô công bất thụ lộc. Áo choàng pháp khí quá quý giá, coi như thế tử tạm thời cho ta mượn. Các loại học tử hội kết thúc sau nhất định của về chủ cũ. Mục Tinh trịnh trọng nói xong, lúc này mới cẩn thận thu hồi áo choàng. Có thể mượn đến như vậy một kiện pháp khí, với hắn mà nói cũng đầy đủ may mắn. Có áo choàng, hắn tại học tử hội tuyệt đối có thể thu lấy được tương đối khá. Đại Việt hùng cường. Thần Trình Bắc Phạt, Đạp Bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.